Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 283. Thật giả Bạch Mi bị Hùng Bảo đánh đầy trời tán loạn, Lôi Tử Diệu không thể không nghĩ tới phản kháng. Chẳng qua là này tựa như hùng tộc, lại khắp người hắc bạch yêu tộc, không chỉ có quyền cước lực đạo kinh hãi nhân, lại xuất thủ sau khi còn lôi cuốn đến một cổ phân hợp âm dương. Biến hóa hay duy nhất đại bí lực, để cho Lôi Tử Diệu chân nguyên trong cơ thể loạn cả một đoàn. Đan điền kim đan cũng giống là bị cách một tầng bạc mô. Tâm niệm chỉ huy đều có rất nhiều bất linh. Một cái trùng thiên pháo đem Lôi Tử Diệu thật cao đánh bay lên trời. Hùng Bảo phi thạc lại nhẹ nhàng không thể tưởng tượng nổi thân thể, như yến tước dương cánh na di đến Lôi Tử Diệu phía trên. To lớn vô cùng cái mông nhắm ngay Lôi Tử Diệu mặt hung hăng ngồi xuống. Bị Hùng Bảo đặt mông ngồi vào một cái hố sâu trong. Toàn thân gân cốt đều bị đánh thành phấn vụn Lôi Tử Diệu. Đem hết toàn lực điều động một cổ chân nguyên đem Hùng Bảo đẩy ra. Ngay sau đó hét, các ngươi đều chết, nhanh tới cứu ta. Bị Lôi Tử Diệu như vậy một kêu, nhìn có chút ngây ngô phản Thục Sơn Liên Minh ba vị kim đan đại năng này mới phản ứng được. Thân hình động một cái liên thủ hướng Hùng Bảo bắt đi. Thân hình thật giống như Vân Trung Yến. Hùng Bảo tránh chuyển xê dịch tránh thoát ba gã kim đan đại có thể vồ bát. Một thân hắc bạch bám vào thần bí sức mạnh to lớn, để cho ba vị đại năng thần niệm giống như là đá chìm đáy biển. Không được phân nửa tác dụng, này còn yêu thú, ta sinh hồn môn muốn. Vẫn luôn đang thu thập cửu châu trung nguyên các đạo thiên tài sinh hồn môn kim đan. Giờ phút này thấy Hùng Bảo hiện ra này như vậy thực lực kinh khủng, thoáng cái liền đối với kỳ lên dày đặc tham lam. Bốn người trưởng quát một tiếng, đồng loạt hướng Hùng Bảo bắt đi. Sư phụ cứu ta, bị bốn tôn sinh hồn môn kim đan đại năng phong tỏa. Hùng Bảo đột nhiên cao giọng kêu to, nghe một chút Hùng Bảo kêu lên Bạch Mi, bốn tôn sinh hồn môn kim đan đại năng, trong lòng chợt cả kinh, vội vàng thu tay lại trở về thủ. Bốn người nín thở đưa mắt nhìn, tìm kiếm Bạch Mi bóng người, thấy mình một kêu, kia bốn tôn kim đan đại năng quả thật dừng tay. Hùng Bảo lúc này cười lên ha hà, sư phụ nói quả nhiên là thật, gặp phải nguy hiểm liền kêu hắn, đối phương khẳng định không dám động thủ nữa. Tiểu súc sinh, ngươi dám lừa chúng ta, ngay trước mọi người bêu xấu, để cho sinh hồn môn bốn tôn kim đan đại năng sắc mặt không khỏi một trận mắc cờ đỏ bừng. Trong cơn tức giận, lúc này liều lĩnh hướng Hùng Bảo nhào tới. Sư phụ cứu ta, thấy bốn người lần nữa nhào tới, Hùng Bảo lại một lần nữa cao giọng hô to. Nhưng lúc này đây, sinh hồn môn bốn người không có mắc lừa nữa. Dẫn đầu người quần áo đen giễu cợt nói, tiểu súc sinh, lại muốn cố kỹ trọng thi. Bạch Mi chính là thật đến, cũng cứu không ngươi. Ta muốn nói, cứu được đây. Thục Sơn Tông chủ trên đại điện, một đạo thân như hồng tuyết cô ảnh trôi giạt mà xuống. Hai hàng lông mày như tuyết, Bạch Mi nhẹ rơi vào tông chủ trước đại điện, sắc mặt bình thản như nước, ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng. Ngắm nhìn mặt trước 16 tôn kim đan đại năng, Bạch Mi khẽ mỉm cười. Bổn tông bất quá bế quan mấy ngày, lại làm phiền các vị đạo hữu không ngại cực khổ, ngàn dặm xa xôi tới ta Thục Sơn chịu chết, bổn tông không chịu nổi a. Thấy Bạch Mi xuất hiện, tam phe thế lực kim đan đều là trong lòng chợt lạnh. Nhìn đạo kia cũng không cao lớn, lại tản ra chí mạng khí tức bóng người, trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào toàn thân trở ra. Bước nhanh đi tới Bạch Mi bên người, Hùng Bảo cười ngây ngô kéo kéo Bạch Mi cánh tay, chỉ đối diện bốn tôn sinh hồn môn kim đan đại năng. Ủy khuất nói, sư phụ, bọn họ đánh ta. Hùng Bảo vừa lên tới liền cáo hắc hình, để cho sinh hồn môn bốn tôn dưới kim đan ba cũng sắp muốn kinh điệu. Đại ca, là ngươi vừa lên tới liền đem một người kim đan đánh sắp yết khí được không? Lại nói, chúng ta có đụng phải ngươi sao? Cưng Chiều vỗ vỗ Hùng Bảo đầu lớn, Bạch Mi nhẹ giọng nói, được, sư phụ giúp ngươi báo thù. Quay đầu, Bạch Mi nhìn về sinh hồn môn dẫn đầu vị áo đen kia nhân. Tay trái chậm rãi đưa ra, bổn tông đồ nhi Lý Tiêu Diêu, tựa hồ đang cắc hạ trong tay, không ngại mà nói, có thể đem hắn trả lại cho ta sao? Hô hấp có chút nặng nề, người quần áo đen suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không dám không vâng lời Bạch Mi, từ trong tay áo móc ra một quả hắc kim sắc tiểu hà bao. Mở ra ém miệng run lên, toàn thân gân mạch băng liệt, khí tức yếu ớt Lý Tiêu Diêu liền từ trung té xuống tới. Lệnh đồ có thể không phải chúng ta đả thương, là chính bản thân hắn dùng mất mạng sát chiêu. Rất sợ Bạch Mi cho là Lý Tiêu Diêu này tấm nửa chết nửa sống trạng thái là bọn hắn tạo thành. Người quần áo đen liền vội vàng giải thích, ta biết, ôn hòa cười một tiếng. Bạch Mi vẫy tay nằm trên đất Lý Tiêu Diêu nhất thời từ từ phù đứng người dậy. Đỡ Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi đầu ngón tay linh quang chợt lóe, liền biết hiểu Lý Tiêu Diêu tình huống. Tửu kiếm một đạo, Tiêu Diêu lấy đi tới cảnh giới như vậy. Kiếm ông nếu dưới suối vàng biết, sợ là cũng có thể nhắm mắt. Có chút gật đầu một cái, Bạch Mi đem Lý Tiêu Diêu giao cho bên người Triệu Sơn Hải để cho dẫn hắn đi xuống cực kỳ nghỉ ngơi. Đưa đi Lý Tiêu Diêu, Bạch Mi chắp tay đi về phía trước. Được, hôm nay chư vị tề tụ ta Thục Sơn. Tại sao, cũng không cần bổn tông nói rõ. Bây giờ bổn tông cho các ngươi hai con đường đi. Này một trong số đó chính là các ngươi phản kháng rốt cuộc. Bổn tông đem bọn ngươi toàn bộ chu diệt. Lời vừa nói ra, Bạch Mi trong hai tròng mắt nhất thời sát cơ hiện lên. Trong không khí cũng mở kết xuất từng mảnh xương lạnh. Này hai, các ngươi mỗi người giao ra tam thành bản mạng đan nguyên. Ta có thể để cho ngươi trước trốn ba ngày. Các ngươi chọn đi. Nghe một chút, Bạch Mi cho ra hai cái tuyển hạng. Tại chỗ kim đan đại năng sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nói thật, để cho bọn họ cùng Bạch Mi liều mạng, bọn họ quả thật tâm lý không quá mức nắm chặt, nếu không cũng sẽ không bởi vì Bạch Mi bế quan biến mất mới dám tới Thục Sơn quấy phá. Nhưng là muốn để cho bọn họ giao ra tam thành bản mạng đan nguyên, cái yêu cầu này cũng không tốt gì. Bản mệnh đan nguyên chính là kim đan đại năng căn nguyên căn cơ, bao hàm kim đan đại năng đối với đại đạo tìm hiểu hiểu cùng với kim đan đại năng khổ cực ngưng luyện trí thuần tinh túy lực, rất nhỏ một tia là có thể để cho một tên luyện khí một tầng tu sĩ tự hướng 9 tầng. Mỗi một phần bản mệnh đan nguyên tiêu hao đối với kim đan đại năng mà nói chính là một vốn một lời thân đại đạo hao tổn, hơn nữa còn là không cách nào đền bù hao tổn. Giờ phút này Bạch Mi muốn bọn họ tam thành bản mạc đan nguyên thì tương đương với muốn sống sờ sờ tước đoạt bọn họ 3 tầng tu vi. Đây cơ hồ là bọn họ trên 100 năm khổ tu, lớn như vậy tổn thất, để cho một đám kim đan một chút lâm vào lưỡng nan cảnh giới. Chiếu nhìn như vậy, chư vị là đã có quyết định. Đã như vậy, quyển kia tông, ngữ khí dần dần hàn. Bạch Mi từ từ nâng tay phải lên, nơi lòng bàn tay kiếm quang mông lung, cả tòa Thục Sơn càng là bắt đầu xuất hiện quy luật chấn động. Thấy Bạch Mi thật muốn động thủ, thời khắc sinh tử, đại đa số người sẽ chọn khuất phục, bắt đầu chiếm cứ ở nơi này 16 tôn kim đan trong lòng. Nam Cương Vương mời dừng tay, chúng ta chọn con đường thứ hai. Bị còn lại 3 vị kim đan đỡ đi tới Lôi Tử Diệu. Trướng vừa nói, chúng ta cũng chọn điều thứ hai. Chúng ta cũng vậy, rất nhanh, theo Lôi Tử Diệu dẫn đầu. Tam phe thế lực 16 tôn kim đan từng cái thỏa hiệp. Dù sao so sánh với ba thành tu vi, hay lại là tánh mạng trọng yếu hơn. Tu vi không có thể trọng tu, nhưng mệnh không, có thể nên cái gì đều không. Giao ra tam thành bản mạng đan nguyên, đổi đi 3 ngày chạy thoát thân thời gian, lấy bọn họ những thứ này kim đan đại năng tốc độ. 3 ngày hoàn toàn có thể đem về đại bản doanh, cho dù Bạch Mi sau khi đuổi theo, cũng có thể càng ung dung đối mặt. Thấy 16 danh kim đan khuất phục, Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái. Rất tốt, sáng suốt chọn. Sau một canh giờ, lưu lại 16 khối tỏa ra ánh sáng lung linh như cầu vồng ngưng tụ vật bản mệnh đan nguyên sau. 16 tôn kim đan đại năng ở Bạch Mi nhìn soi mói. Ảo não rời đi Thục Sơn, tam phe thế lực rút đi sau. Hạ Trung không hiểu thỉnh giáo Bạch Mi, tông chủ, vì sao phải thả bọn họ đi? Bọn họ ở ngài bế quan đang lúc muốn tới hại ta Thục Sơn. Giờ phút này thả bọn họ rời đi, há chẳng phải là thả hổ về rừng. Cảm giác 16 tôn kim đan khí tức đi xa, Bạch Mi trước không trả lời Hạ Trung nghi ngờ, mà là bấm pháp quyết, chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng hao tổn hết sạch, đem trọn ngồi Thục Sơn từ từ trốn vào không tồn tại ở địa ương giới Thục Sơn trong không gian. Cứ như vậy, Thục Sơn dáng vẻ như cũ đứng lặng ở Nam Thùy nơi thượng, nhưng là bản thể cũng đã không có ở đây địa ương giới. Bất luận kẻ nào đều không cách nào lại đi vào Thục Sơn. Làm xong cử động này, Bạch Mi thân hình đột nhiên trở nên hư vô phiêu miểu đứng lên. Chậm rãi nghiêng người sang Bạch Mi hướng về phía Hạ Trung nói. Hạ trưởng lão nói chuyện, bổn tông như thế nào lại không nghĩ tới. Thật ra thì ta chỉ là bản tôn một đạo phân thân. Chính là bản tôn cố ý lưu lại ứng đối loại này tình huống. Bên ta mới cường buộc bọn họ lưu lại bản mệnh đan nguyên, là vì để cho bọn họ đã cho ta là thực sự thân ở này. Tốt, dứt khoát rút đi. Giờ phút này Thục Sơn đã bị ta gần ở hai giới giữa. Những người này cho dù trở lại, cũng không cách nào vào núi. Bản tôn còn đang bế quan, chẳng biết lúc nào xuất quan. Các người chỉ cần tĩnh thủ tông môn, chờ đợi bổn tông xuất quan là được. Biết hay không? Sao? Không nghĩ tới trước mắt Bạch Mi lại chẳng qua là bản tôn một đạo phân thân. Chỉ dựa vào một đạo phân thân liền sợ quá chạy mất 16 tôn kim đan đại năng. Trong lúc nhất thời Hạ Trung đối với Bạch Mi kính ngưỡng càng là tột đỉnh. Chỉ đành phải khom người thành khẩn nói. Thuộc hạ minh bạch, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.